Thôn Thiên, chương 422, Thanh Sương nhận chủ, góc truyện audio.com, mọi người đại hỉ, đều tự lui ra tại trong Tinh Vân Kính tìm địa phương dưỡng thương. Trong lầu các Dương Lăng hổ thẹn mà cầm ngọc thủ bảo bảo. Thực sự là xin lỗi, làm cho ngươi bị thương, chính là đánh giá thấp thực lực Cửu Dương Tổ Sư. Bảo bảo thấy Dương Lăng đối với nàng lo lắng, lòng tràn đầy vui mừng. Phu quân, tiên tôn nếu khởi xướng uy lai, xác thực người ta phải sợ hãi. Hôm nay nếu Cửu Dương Tổ Sư không nóng ruột bảo bối, bảo bảo không dễ dàng trở về. Dương Lăng gật đầu, nàng nên tu dưỡng thật tốt, đợi ta tế luyện Cửu Dương Bi. Bảo bảo lắc đầu, phu quân, ta cùng ngươi. Dương Lăng cười, gọi ra Cửu Dương đồng tử. Cửu Dương đồng tử này, lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, cả người kích động run run. Chủ nhân, mau mau, tiểu nhân muốn cùng Cửu Dương Bi dung hợp, chớ vội, bước đầu tiên, phải chữa trị Cửu Dương Bi. Lập tức vận chuyển kim quang. Kim quang tẩy một cái, không bao lâu liền đem trong Cửu Dương Bi cấm chế đều loại trừ. Sau đó, Cửu Dương Bi tàn phiến cùng Cửu Dương Bi phóng tới cùng nhau, một chương thiên công phù bay tới. Ầm ầm một tiếng nổ, Cửu Dương Bi đã khôi phục như lúc ban đầu. Dương Lăng ngày trước từ thiên ngoại thiên mua được 4 chương thiên công phù chữa trị hình thiên song binh dùng đi 2 đạo, hôm nay còn có 2 đạo chưa dùng. Cửu Dương Bi khôi phục toàn bộ uy thế bạo tăng gấp đôi, phóng xạ ra bạch quang nhức mắt, ngay cả kim quang cũng bức mở một ít. Cửu Dương Tháp cũng rơi vào kim quang, nó cùng Cửu Dương Bi vừa tới gần, phân biệt hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng hướng đối phương chạm nhau. Vừa một tiếng nổ, Cửu Dương Tháp quay xoay tròn, rồi rơi xuống, vô cùng lôi quang tại tháp thân sản sinh, không ngừng nổ vang. Oanh, trong tháp truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm, dung hợp Cửu Dương Bi cùng với Cửu Dương Tháp cùng Dương Cực Thiên Thông đạo mở rộng không chỉ 10 lần, cự lượng thuần dương khí cuồn cuộn rơi xuống. Chủ nhân, đan dược, tiểu nhân muốn mở lưỡng nghi cảnh thiên. Cửu Dương đồng tử khẩn trương mà kêu to, kim quang quyển một cái, 10 ức tuyệt phẩm linh đan rơi vào bụng tháp. Không đủ, không đủ, Cửu Dương đồng tử vội gọi, Dương Lăng trong lòng phát khổ, nghĩ thầm, chẳng biết lần này có thể hay không lưu lại cho ta một chút. Tảng lớn đan dược ném vào trong Cửu Dương tháp mà trong tháp đang diễn biến địa, hỏa, phong, thủy, vận chuyển ngũ hành thập khí, mở ra đệ nhị động thiên, lưỡng nghi cảnh. 10 ức, 50 ức, 100 ức. 900 ức, Dương Lăng đau lòng không gì sánh được mà ném ra 900 ức đan dược trong Cửu Dương Tháp mới một tiếng nổ, lưỡng nghi cảnh mở ra thành công. Ha ha, chủ nhân, tiểu nhân thành công mở ra lưỡng nghi cảnh. Ngày sau có thể cùng tiên tôn đánh một trận, Dương Lăng mi tâm kim quang chợt lóe, Cửu Dương đồng tử đi ra, hướng Dương Lăng thật sâu thi lễ. Đa tạ chủ nhân thành toàn, thoáng cái liền ăn 900 ức đan dược, Cửu Dương nội tâm thập phần hổ thẹn. Phải biết rằng, trên một lần hắn tiến hóa thành Cửu Dương Tháp, đã ăn rất nhiều đạo khí. Dương Lăng lau mồ hôi, nghĩ thầm, chẳng biết khi tam tài thiên mở thì, đồng tử này lại phải ăn bao nhiêu đây? Nghĩ thì nghĩ, Dương Lăng ngược lại cũng không phải không muốn, dù sao Cửu Dương Tháp là của hắn, uy lực càng lớn càng tốt, vì vậy gật đầu. Được rồi, ngươi nên đi ôn dưỡng cho tốt, thấy lúc mở ra đệ nhị động thiên Cửu Dương Tháp, bảo bảo cười nói. Chúc mừng phu quân Cửu Dương, góc truyện audio.com. Đối kháng bát cửu phẩm linh đài tiên tôn cũng không bị thua. Dương Lăng gật đầu, bắt đầu quan tâm trong kim quang chuôi thanh xương kiếm này. Thanh xương kiếm tiên, chẳng biết lai lịch nhưng nó uy lực tuyệt không dưới thái huyền kiếm tiên. 72 mai chu thần hoàn buông lỏng, kim quang lập tức vọt đi vào, bắt đầu luyện hóa thanh xương kiếm tiên. Đoàn sắc bén kiếm quang này vừa cổn động, biến hóa thành một gã thanh phát đồng tử, mì đứng như đao quát to. Các hạ thủ hạ lưu tình. Kiếm linh này thoáng cái cảm ứng được kim quang kinh khủng, nhảy ra cầu xin tha thứ. Dương Lăng ha hả cười. Thanh xương kiếm tiên, ngươi có thể đầu phục ta không? Thanh xương kiếm tiên cả giận nói. Bản kiếm tiên chính là vật có chủ, sẽ không nhận người khác làm chủ. Dương Lăng hanh một tiếng. Ngươi có thể nói một câu chủ nhân của ngươi là ai? Lại vì sao ở Đại Tuyết Sơn thường lui tới? Nói ra hù chết ngươi, chủ ta là tiên giới Thanh xương thiên quân. Thiên quân chảm hóa thân nhập phàm trần, không muốn ngã xuống, ta liền bị lưu lại đây. Thanh xương kiếm tiên cả tiếng nói. Dương Lăng tự nhiên không biết cái thanh xương thiên quân gì, nên hỏi. Thiên quân là tiên giới quan nhi, là đương nhiên, thiên quân là tiên giới phong cương đại quan, địa vị tôn quý, ngươi thức thời, mau thả ta ra. Dương Lăng ha ha cười to, nếu như chủ nhân của ngươi là thanh xương thiên quân, vì sao ngươi vẫn ở lại bàn cổ giới? Nói vậy, chủ tử của ngươi tự thân khó bảo toàn, nếu không sao lại đem ngươi lưu lại nơi đây. Thanh xương kiếm tiên cả giận nói. Nói bậy, Dương Lăng cũng lười cùng kiếm linh này nhiều lời, thản nhiên nói. Hoặc luyện hóa ngươi, hoặc thần phục ngươi, chỉ có thể tuyển chọn một cái. Thanh Xương Kiếm Tiên vẻ mặt bi phẫn, ngươi sẽ phải hối hận. Dương Lăng lúc này đối với Bảo Bảo nói, Bảo Bảo, nàng tới đây. Mi tâm quang hoa chợt lóe, một cổ lực lượng bao phủ lấy Bảo Bảo. Bảo Bảo cũng không phản kháng, bị thu hút trong kim quang. Trong kim quang, Bảo Bảo vẻ mặt khiếp sợ. Phu quân, đây là cái gì? Tiếp cảm giác nó thập phần kinh khủng. Dương Lăng cười nói, Bảo Bảo, đây là bí mật của ta, nàng chuẩn bị cho tốt tế luyện Thanh Xương Kiếm Tiên này. Bảo Bảo thoáng cái ngây dại, ha ha nói, phu quân, chàng thật vất vả mới lấy được Thanh Xương Kiếm Tiên, thế nào có thể cho thiếp? Bảo Bảo không nên lấy, nàng liên tục lắc đầu. Dương Lăng cười khuyên nhủ, Bảo Bảo ta trên người có ngũ hành phiên thiên ấn, lại có nhân hoàng ấn, cái nào phẩm chất không ở trên Thanh Xương Kiếm Tiên? Hơn nữa nàng cũng thấy Cửu Dương Tháp, nó ngày sau sẽ thành tựu, tất nhiên cũng vượt lên trên Thanh Xương Kiếm. Ta pháp khí đã quá nhiều, tham nhiều trái lại không tốt. Mà nàng, mặc dù có tinh thuật, có thể ngày sau theo bên người ta, sẽ kinh lịch rất nhiều nguy hiểm, kiếm tiên này giao cho nàng là thích hợp nhất. Dương Lăng nói ra ý nghĩ của chính mình, Bảo Bảo nhất thời rơi lệ, nữ tử này, chỉ cần Dương Lăng đối nàng có một tia thật là tốt, nàng liền vạn phần thỏa mãn. Thiếp, nữ tử này, rơi lệ dịu dàng mà nhìn về phía Dương Lăng, ánh mắt thâm tình, lại không biết nói cái gì. Nghe lời đi, Dương Lăng ôn nhu nói. Dạ, nàng cố sức gật đầu. Thanh Xương Kiếm lúc này liếc mắt nhìn Bảo Bảo, nhãn tình sáng lên. Tinh linh hậu đại, sau đó trong mắt vừa chuyển, đối với Dương Lăng nói. Được khỏi phải thúc giục, ta nguyện ý theo vị tiên tử này. Dương Lăng lạnh lùng nói. Ngươi cũng thức thời, Bảo Bảo cười, trong tay xuất. Góc chuyện audio.com. Hiện một cái hắc cầu, sau đó, nàng cùng Thanh Xương Kiếm đều trốn vào tử vong tuyệt địa. Thời gian gia tốc, nàng bắt đầu tế luyện Thanh Xương Kiếm Tiên. Dương Lăng vui vẻ, biết như vậy, Bảo Bảo vài ngày là có thể tế luyện thành công. Dương Lăng liên tiếp tu luyện 3 ngày, dùng thần đan, mới khôi phục được nguyên khí. Mà 3 ngày sau, Bảo Bảo từ Kim Quang đi ra, đã đem Thanh Xương Kiếm Tiên tế luyện thành công. Nàng lúc đi ra quanh thân khí chất đại biến, vẻ mặt vui mừng nói. Phu quân, Bảo Bảo dùng 60 năm thời gian, không chỉ có tế luyện thành công Thanh Xương, còn đem Thiên Tinh Đạo Kiếm luyện thành. Dương Lăng phân biệt đem 1.8000 khối Thái Ất chân kim, Vô Tướng chân kim, Cực Sát chân kim giao cho Bảo Bảo, để Thiên Tinh kiếm của nàng viên mãn, uy lực tăng lên gấp bội. Gật đầu, Dương Lăng cũng vì nàng mà vui mừng. Hắn cùng với Bảo Bảo phu thê nhất thể, Bảo Bảo thực lực tăng, đối hắn cũng có giúp ích, huống chi, nữ nhân của mình làm sao không thương chứ? Mỗi lần nhớ tới Dịch Chân, Dương Lăng nội tâm liền thập phần hổ thẹn, nếu không phải vì hắn, Dịch Chân nhất định không có việc gì. Chuyện như vậy, Dương Lăng không bao giờ mong muốn xảy ra nữa, hắn không chỉ có phải đổi cường, nữ nhân của hắn cũng đồng dạng phải biến cường. Được, vừa lúc chúng ta đi coi trộm một chút Thái Huyền Môn cạnh mãi đại hội, ngày hôm nay vừa lúc là ngày đầu tiên. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, nói rằng, cạnh mãi đại hội hiện trường, người ta tấp nập. Lúc này đây, ngũ hồ tứ hải đại năng tu sĩ tới không ít, trong bọn họ có không ít người hy vọng cạnh mãi được tiên đan cùng tài liệu chân quý. Dương Lăng lại ra vẻ dáng dấp Diệp Quan, cùng Bảo Bảo xuất hiện tại cạnh mãi hiện trường, một tòa đại điện khí thế rộng rãi. Trong đại điện hơn 1.000 cái ghế đều đã ngồi đầy. Phàm là người có thể tiến nhập cạnh mãi đại hội, trên người ít nhất cũng mang theo 10 ức giao dịch đan. Hơn 1.000 hào nhân, không có một người nào là hạng người phổ thông, lai lịch mỗi người đều bất phàm. Trong đại điện mỗi một cái phong bế không gian, Thái Huyền Môn 3 gã thượng trưởng lão cùng với Phá Diệt Tiên Tôn 3 gã tiên tôn ở đây. Một gã thượng trưởng lão nói, hướng Bắc Cửu Châu, xảy ra một việc để tránh cho phân tán lực lượng, Thái Huyền Môn không thể tham dự. Nhưng thiên ngoại thiên truyền đến tin tức Cửu Dương kiếm phái sớm phát hiện một thanh Thanh Xương kiếm tiên, dùng Cửu Dương bi chấn áp. Phá Diệt Tiên Tôn thở dài một tiếng, Thái Huyền Môn nhiều lần tổn thất, nếu như được Thanh Xương kiếm tiên. Phá Diệt, thượng trưởng lão không cho là đúng, ngày đó thiên ngoại thiên bạch chấn thanh xuất thủ, cho dù chúng ta qua đó, chẳng lẽ còn cùng hắn chiến đoạt sao? Trái lại, chúng ta càng phải toàn lực bắt cái thế lực kia dám cùng Thái Huyền Môn đối nghịch. Một, danh thượng trưởng lão khác, tất cả đều bố trí rồi, cạnh mãi đại hội thủ vệ xâm nghiêm, đối phương tuyệt đối không dám ra tay. Bọn họ mục tiêu hạ thủ tất nhiên là cạnh mãi bảo vật của tu sĩ. Phá Diệt Tiên Tôn, vạn nhất đối phương không ra tay, chúng ta chẳng phải là làm không công sao? Thượng trưởng lão, nếu như ta là cái kia thế lực tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Bởi vì bọn họ sẽ không biết cạnh mãi đại hội là bầy dập điều vi thực vong, bọn họ nhất định sẽ ra tay. Phá Diệt Tiên Tôn không thèm nói, nhắc lại, nghĩ thầm. Cái thế lực kia có thể hay không cùng Dương Lăng? Góc truyện audio.com Liên quan, hắn mai danh ẩn tích lâu như vậy, trốn tới nơi nào? Dương Lăng cùng Bảo Bảo đang nói chuyện phiếm, song song đợi cạnh mãi bắt đầu. Phu quân, thật không động thủ sao? Nàng híp mắt ôm trên vai Dương Lăng, mười phần tiểu nữ nhi à. Dương Lăng hắc hắc cười. Ta đang suy nghĩ Thái Huyền Môn cho công khai cạnh mãi, là vì cái gì? Toàn bộ ghế trong lúc đó đều có thể thấy diện mục, vì thế, hôm nay cạnh mãi, hoàn toàn là công khai cạnh mãi. Đối với người cạnh mãi yêu cầu cực cao, không chỉ có cần đại lượng đan dược còn cần cường đại thực lực. Bằng không, bên này vừa mua được Đông Tây, xuất môn liền bị người giết cướp đi bảo bối. Cho nên, tham gia cạnh mãi trên nghìn hào nhân, không có một ai dễ trêu chọc. Liếc mắt nhìn qua tu vi thấp nhất cũng là chân hình đạo tôn. Hôm nay Cửu Châu Thiên Ma cao thủ hội tụ, nhiều như vậy người tài ba ngồi vào cùng nhau, toàn bộ đại điện đều run nhè nhẹ, đây là khí thế mọi người quá mạnh mẽ, một kiện thượng phẩm đạo khí hóa thành đại điện có chút chống đỡ không được. Nghe xong Dương Lăng nói, Bảo Bảo suy nghĩ một chút cười nói. Phu quân, chàng không phải hiểu được thiên biến vạn hóa bí quyết sao? Bảo Bảo có một kế sách có lẽ hữu dụng. Hai người âm thầm thương nghị, một đôi nam nữ này khí chất cũng bất phàm, hấp dẫn không ít ánh mắt người khác. Chỉ chốc lát cạnh mãi đại hội chính thức bắt đầu rồi, Phá Diệt Tiên Tôn xuất hiện tại trên triển thai thật lớn, hướng mọi người mỉm cười. Chư vị đạo hữu, hôm nay cái bảo vật thứ nhất cạnh mãi, lập tức sẽ cùng mọi người gặp mặt. Mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.